Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, giao chiến, ngay tại Quách Đại Bàn tìm tới trì trệ không tiến lý do thời điểm. Giả Niệm cơ hồ cũng trong cùng một lúc, lớn thở phào nhẹ nhõm ân ni, nói cách khác người giải quyết ân. Hiện tại bọn hắn đều đang cầu xin ta, không muốn lao thẳng tới Bạch Phàm Thủy Trại, Giả Niệm nhìn trước mắt chữ viết. Không khỏi đại hỉ, tiếp xuống liền nhìn thái thú, có thể hay không chạy tới, chỉ mong đi, nếu là Hừng Đông sau đó không có trông thấy thái thú binh mã. Người coi như thảm rồi, thái thú dưới trướng đều là kỵ binh. Không có khả năng đuổi không đến, chữ viết tiêu tán. Liền nghe được tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh xuất lĩnh mười mấy tên Xương Hà Trấn binh sĩ cưỡi khoái mã vội vàng đuổi tới. Trưởng Trấn, thái thú đại quân đã ở ngoài năm dặm, hướng khăn vàng phía doanh địa đi vòng, Thang Cao Minh dắt cuống họng giống to. Giả Niệm trong lòng giật mình, ngay sau đó chính là cuồng hỉ. Tốt, truyền lệnh xuống, cho ta lao thẳng tới khăn vàng doanh địa. Vâng, chúng Xương Hà Trấn binh sĩ cùng Bạch Phàm Thủy tặc cùng kêu lên bạo a, ngay sau đó thúc giục chiến mã mau chóng đuổi theo. Chữ viết tại Quách Đại Bàn trước mắt hiện lên đi ra. Thái thú sắp đến, người ta là thời điểm diễn một trận vở kịch móa. Tới nhanh như vậy, Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái. Từ dưới đất đứng lên, tập hợp chúng khăn vàng tướng sĩ cuống quýt đứng dậy. Sau lưng Quách Đại Bàn hình thành một cái phương trận. Người tới, Quách Đại Bàn trở mình lên ngựa, một tên khăn vàng cưỡi trên chiến mã trước một bước, tại, bản đầu mục càng nghĩ, cỗ này Bạch Phàm Thủy tặc tâm tư ác độc, chúng ta không thể không đề phòng. Quách Đại Bàn một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Hai mắt trong lóe ra cơ trí quang mang, người mang theo bản bộ nhân thủ, lập tức tại phía trước tìm hiểu Bạch Phàm Thủy tặc động tĩnh, phải, người kia lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó phẩy tay, mang theo 9 tên thuộc hạ gào thét mà đi, chúng khăn vàng nhìn xem những cái kia đi xa bóng lưng. Trong lòng không khỏi hiện ra một tia không rõ, đem bản đầu mục cờ hiệu dựng thẳng lên đến, ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quách Đại Bàn phân phó. Chúng khăn vàng giống to, vâng, một chi cờ xí từ phía sau dựng đứng, to lớn quách chữ đón gió bay phất phới. Sát khí ở chỗ này chậm rãi tràn ngập ra, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng càn quấy, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một tên binh lính cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nước đại. Báo, phía trước xuất hiện một chi khăn vàng binh mã, binh sĩ dắt cuống họng hô to. Giả Niệm kéo một phát dây cương, chiến mã dừng bước, cố ý hỏi thăm. Binh lực nhiều ít lĩnh quân người lại là người nào, coi nhân số ước chừng có 400 chi chúng. Đến nỗi chủ tướng cũng không chi kỳ tính danh, nhưng cờ hiệu bên trên có một cái quách chữ, binh sĩ kia hồi phục. Giả Niệm nhíu mày, quách là họ quách đầu mục sao? Thôi được, bổn trấn trưởng liền hào hào gặp một lần hắn. Giả Niệm nói xong, nhẹ nhàng sợ run rẩy mã, hướng phía trước phi nhanh. Gần trăm Xương Hà Trấn tướng sĩ cùng Bạch Phàm Thủy tặc cũng theo sát phía sau. Tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, hướng phía trước phi nhanh, hai nhánh quân đội tại vài trăm mét bên ngoài xa xa tương vọng. Quách Đại Bàn thúc giục chiến mã đi ra, thấy là Quách Đại Bàn, Thang Cao Minh các loại Xương Hà Trấn tướng sĩ đồng thời giật nảy cả mình. Quách Đại Bàn, Tôn Đức Cầu phát ra một tiếng la hét. Quách Đại Bàn đem mặt trầm xuống, ta chính là Thiên Công tướng quân đệ tử. Quách Đại Bàn là vậy, các ngươi lại là người nào? Ngươi chính là Thiên Công tướng quân đệ tử? Giả Niệm lớn tiếng hỏi. Tham, ngăn lại Tôn Đức Cầu đám người cử động, chúng Xương Hà Trấn tướng sĩ không khỏi sững sờ, sau đó liền nổi lên thần sắc nghi hoặc, dựa theo Quách Đại Bàn tính tình, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy phản bội đi. Quách Đại Bàn hừ lạnh một tiếng, bản đầu mục vì sao muốn hồi phục các ngươi, ngược lại là các ngươi chém giết dưới trướng của ta đại tướng, khoản này huyết cừu là nên hảo hảo tính toán. Quách Đại Bàn cao giọng hét lớn. Vừa mới nói xong, chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao chờ lệnh, thuộc hạ xin chiến, nguyện chém xuống những này thủy tặc thủ cấp. Hiến cùng đại đầu mục hét to tiếng vang lên, chúng khăn vàng đầu mục tiến lên một bước, Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch đám người theo bản năng đem nỏ giơ lên. Đồng thời chỉ hướng phía trước, gặp Sương Hà Trấn phản ứng như thế, chúng khăn vàng lửa giận tăng vọt, lần nữa tiến lên một bước, vừa vặn dừng ở nỏ tầm bắn bên ngoài, gắt cao nhìn chằm chằm Giả Niệm Mân Ni 200 danh bạch phàm thủy tặc cũng hiện ra vẻ giận dữ. Đồng thời từ phía sau cưỡi chiến mã đi ra, bảo hộ ở chúng người bắn nỏ phía trước, song phương đại chiến hết sức căng thẳng, dừng tay, Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời hét lớn. Khăn vàng, Sương Hà Trấn binh sĩ cùng bạch phàm thủy tặc dừng bước. Ngay lúc này, từ Quách Đại Bàn hậu phương truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên binh sĩ khăn vàng vội vội vàng vàng cưỡi chiến mã nhanh chóng chạy tới. Đang muốn giống to thời điểm, liền nhìn thấy phía trước Giả Niệm đám người không khỏi giật mình. Tâm thấp đến đáy cốc, nhanh chóng chạy hướng Quách Đại Bàn bên tai, thấp giọng, phát hiện từ Thọ Xuân phương hướng hồi viên Lư Giang quân coi giữ. Tiểu Cử Soái mời đại đầu mục lập tức trở về viện binh, hồi viện binh Quách Đại Bàn giả ra bộ. Dáng khiếp sợ, vài trăm mét bên ngoài Giả Niệm gần như đồng thời biết được đến tin tức này. Không đợi chúng khăn vàng kịp phản ứng, liền rút ra bên hông bội đao, đem đại đao chỉ hướng phía trước, dắt cuống họng bảo a, bạch phàm bộ đội sở thuộc nghe lệnh, giết giết 200 danh bạch phàm thủy tặc đập chiến mã. Đối Quách Đại Bàn nhào tới, Giả Niệm tiếp tục giống to, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh nghe lệnh, giết giết mười mấy tên Sương Hà Trấn binh sĩ. Đi theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh mau chóng đuổi theo. Chúng khăn vàng nổi giận, nhao nhao dùng binh khí chỉ hướng phía trước, không cần Quách Đại Bàn phân phó liền thúc dục chiến mã đụng tới. Giết giết mấy trăm khăn vàng cuồng hống, một chữ, giết, ở bên tai liên tiếp vang lên. Trước đó, tới báo tin khăn vàng không khỏi run lên, không kịp các loại Quách Đại Bàn hạ lệnh, dắt cuống họng hô to. Tiểu Cử Soái có lệnh, về doanh, mấy trăm khăn vàng lập tức mộng, ngay tại lúc cái này sững sờ trong nháy mắt, chúng bạch phàm thủy tặc liền vọt tới trước mắt, tiến lên, Giả Niệm bắt lấy cái này khó được chiến cơ. Dắt cuống họng phân phó, vũ chiến mã, mang theo mười mấy tên người bắn nỏ gào thét mà đi. Chúng khăn vàng ngơ ngác nhìn một màn này, không khỏi có chút mộng. Thất thần làm cái gì còn không mau truy Quách Đại Bàn tức hổn hển giống to. Mấy trăm khăn vàng nhao nhao tỉnh ngộ lại, thúc dục chiến mã một đường phi nước đại, song phương triển khai truy đuổi chiến. Giả Niệm trước mắt hiện ra chữ viết, nhanh, nhanh chia binh. Giả Niệm nhìn thấy tin tức, đối phía trước 200 danh bạch phàm thủy tặc hét lớn. Tán, chúng bạch phàm thủy tặc bởi vì sớm đạt được phân phó. Thế là nhao nhao tứ tán ra, Quách Đại Bàn thừa cơ hướng một cái phương hướng phi nước đại. Truy, mấy trăm tên khăn vàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Quách Đại Bàn hướng phía trước phi nhanh. Nhìn xem mấy trăm khăn vàng bị Quách Đại Bàn mang thiên phương hướng. Giả Niệm khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý, truyền lệnh xuống, thu nạp bạch phàm thủy tặc, về sau thẳng đến khăn vàng doanh địa. Giả Niệm lớn tiếng phân phó. Chúng Sương Hà Trấn tướng sĩ lớn tiếng lĩnh mệnh, vâng, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu nổi lên thần sắc nghi hoặc. Nhưng lại cũng không có hỏi Thamani có lẽ Quách Đại Bàn cùng trưởng trấn ngay tại mưu đồ một. Tiện đại sự, cho nên mới xuất hiện loại tình huống này, bằng không lại thế nào giải thích, chính mình vì cái gì cứ như vậy tùy tiện xông lại chẳng lẽ mấy trăm khăn vàng tạo thành phương trận. Liền thật tốt như vậy xong sao còn có Quách Đại Bàn lại vì cái gì mang thiên phương hướng. Đây hết thảy đều tràn đầy trùng hợp quá nhiều, mới là sơ hở chí mạng, chỉ bất quá Sương Hà Trấn tướng sĩ cùng 200 bạch phàm thủy tặc. Trên cơ bản đều là tâm phúc, để bọn hắn biết một chút sơ hở cũng là không sao. Phó bản người xâm nhập vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người điên không hai quan điểm.